Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, hoàn cảnh xa lạ. À, đó là ta thuận miệng nói. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ mỉm cười, ngữ khí ôn nhuận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to, gắt gao nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, nhíu bản thân cái mũi nhỏ nói. Cái kia ta lúc nào mới có thể làm bạn gái của ngươi? Chờ ngươi lại lớn hơn một chút. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong là tràn đầy ôn nhu. Hắn thân thể khom xuống, sờ lên tiểu thỏ đầu, thấp giọng nói, ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Tiểu thỏ nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn, mất hứng bĩu môi nói, trước mấy ngày mới vừa vặn nói ta trưởng thành, không nên để cho ngươi cho ta mặc quần áo. Hiện tại còn nói ta còn quá nhỏ. Cái kia ta rốt cuộc là trưởng thành vẫn là không có lớn lên a? Trình Chi Ngôn nao nao, ngay sau đó liền bật cười nói, ngươi so trước kia trưởng thành một chút như vậy, nhưng là còn không có hoàn toàn lớn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ quay đầu đi chỗ khác, dầu dĩ không vui hướng đi về trước. Dù sao lớn lên không lớn lên đều là ngươi định đoạt. Chấm ngoặc kép. Năm 2001, tháng 9, thu, Bạch tiểu thỏ đồng học rốt cục cáo biệt nhà trẻ, vinh quang trở thành một tên tiểu học năm nhất tân sinh. Cùng lúc đó, Trình Chi Ngôn đã là sơ nhị học sinh. Vì có thể cùng Trình Chi Ngôn cùng tiến lên học tan học, tiểu thỏ đặc biệt yêu cầu đi lên cái kia chỗ cách Trình Chi Ngôn sơ trung tương đối gần tiểu học, từ bỏ rời nhà khá gần tiểu học. Trình Chi Ngôn nhìn xem sáng sớm liền đeo bọc sách, một mặt cao hứng bừng bừng bộ dáng chờ đợi mình cùng đi học tiểu thỏ, không nhịn được cười một tiếng. Các ngươi tiểu học 7 giờ rưỡi mới bắt đầu đi học, làm sao người muốn giống như ta trước 7 giờ liền đi qua a? Ân, tiểu thỏ dùng sức chút gật đầu, chạy đến bên người Trình Chi Ngôn ngẩng lên đầu nhìn xem hắn. Hắn gương mặt tại nắng sớm bên trong tản ra trắng nõn trơn bóng quang trạch. Hắn bên mặt tựa hồ so trước kia càng thêm hình dáng rõ ràng. Cặp kia tròng mắt trong suốt giống như cũng dần dần trở nên thâm thúy lên. Nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép, bắp chân lại nháy mắt mấy cái. Có chút không hiểu hướng về hắn nói. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như càng ngày càng cao hơn. Năm ngoái ta còn tới ngươi eo chỗ này, năm nay làm sao lại chỉ tới ngươi bắp đùi. Trình Chi Ngôn cười, hắn ngồi xổm người xuống sờ sờ tiểu thỏ đầu nói, bởi vì ngươi lớn lên quá chậm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ lại tiếp tục hỏi, ngươi thanh âm giống như cũng biến thành càng trước kia không đồng dạng. Ân, Trình Chi Ngôn dùng thiếu niên đặc thù hơi trầm xuống thanh âm hồi đáp, bởi vì ta trưởng thành. Ta về sau thanh âm cũng sẽ cải biến sao? Sẽ không, chỉ có nam sinh mới có thể đổi giọng. Trình Chi Ngôn mở ra cái kia cỗ xe đạp xe khóa, cưỡi lên xe, sau đó quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói, đi lên. Tiểu thỏ gật gật đầu, nghe lời ngồi lên Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nắng sớm bên trong, 14 tuổi thiếu niên mang theo 7 tuổi tiểu thỏ, thoải mái mà tại lái trên đường cái. Xe đạp đại khái 20 phút, Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ đưa đến các nàng tiểu học cửa ra vào. Giờ phút này thời gian còn chưa tới 7 giờ, tiểu học cửa ra vào một mảnh quạnh quẽ, cơ hồ không có người nào. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ từ bản thân xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống tới, có chút không quá yên tâm nói, hiện tại thời gian còn rất sớm, một mình ngươi đi vào không việc gì sao? Không có việc gì. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên hướng về Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói. Hai ngày trước đến lúc ghi danh, ba ba đã mang ta nhìn qua phòng học. Ta trực tiếp đi qua chờ ở cửa phòng học là được rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.